Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Diệp Kinh Phong kiếm phách Tần Cung. Tác giả, Phượng Si. Diệp Kinh Phong cùng Tần Cung theo trong thôn đại đạo ra thôn lúc sau. Mất mạng về phía bắc chạy như điên mà đi. Là Tần Cung, hắn hướng thôn mặt bắc đi. Cho ta truy, Vũ Cốc xã đoàn Chí Cường giả lập tức ra tiếng cảnh báo. Rồi sau đó hắn thân hình không nhanh không chậm mà đuổi theo. Chính là, hắn mỗi một bước bán ra, đều sẽ xuất hiện ở vài dặm ở ngoài. Chỉ 2-3 bước qua đi, hắn đã xuất hiện ở thôn nhất mặt bắc. Nện bước tuy hoãn thật tật, dùng thế nhưng là xúc địa thành thốn đại thần thông. Mà lúc này, cái khác 4 gã xã đoàn thành viên cũng đều dùng ra xúc địa thành thốn phương pháp. Hướng thôn bắc đuổi theo. Tần Cung cùng Diệp Kinh Phong một trước một sau hướng thôn sau bỏ chạy. Tuy rằng Diệp Kinh Phong tu vi đã đạt tới huyền khí sử tứ đoạn điên phong. Suốt cao hơn Tần Cung nhị đoạn còn nhiều một ít. Thả, hắn cũng đồng dạng này đây tốc độ tăng trưởng tồn tại. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt. Hắn tốc độ cùng Tần Cung so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Tần Cung bất đắc dĩ. Chỉ phải đem tốc độ thả chậm. Chờ Diệp Kinh Phong đuổi kịp. Mà lúc này, phía sau Vũ Cốc tên kia đại huyền khí sử cường giả đã xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Đại huyền khí sử cùng huyền khí sử tuy rằng chỉ kém một cái tu vi cảnh giới, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Bởi vì đại huyền khí sử trong đan điền đã thành công mà ngưng tụ thành 2 viên huyền khí đan, là có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành tồn tại. Đã tính chân chính đặt chân đại lục cường giả chi liệt tồn tại. Diệp Kinh Phong đồng dạng xuất từ với cổ xưa viễn cổ thế gia. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu Tần Cung bị bọn họ đuổi theo nói, đó là hữu tử vô sinh cục diện. Lúc này trong tay hắn chính dẫn theo đại kiếm về phía trước đi vội. Thấy Tần Cung tính toán dừng thân chờ hắn cùng nhau đào tẩu. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Hắn đem đại kiếm cao cao giơ lên, vận khí với thanh, giống lớn nói, Tần Cung, ta xem ngươi hướng nơi nào chạy, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, trong tay đại kiếm trong phút chốc bùng nổ khởi đạo đạo tinh mang. Rồi sau đó hướng về phía trước Tần Cung nhất kiếm liền phách chém đi xuống. Lúc này, hai người chi gian còn có nhất đoạn khoảng cách, Tần Cung căn bản là không ở hắn công kích trong phạm vi. Mà Vũ Cốc tên kia đại huyền khí sử cường giả cũng vừa đến phế cốc bắc cửa thôn. Hắn này đột nhiên hành động, Tần Cung cũng là cả kinh. Nhưng hai người vốn là anh hùng tương tích, tâm ý tương thông. Bởi vậy, Tần Cung trong lòng nháy mắt liền minh bạch lại đây. Diệp Kinh Phong đây là không nghĩ liên lụy chính mình, muốn cho chính mình một mình bôn sinh. Xã đoàn giết là chính mình, căn bản là sẽ không đối Diệp Kinh Phong như thế nào. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Tần Cung hướng về Diệp Kinh Phong đầu tới cảm kích ánh mắt. Rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương Bắc Điện xạ mà đi. Ầm ầm ầm, vang lớn phóng lên cao. Đại địa kịch liệt mà lay động lên. Diệp Kinh Phong 10 thành 10 nhất kiếm. Thế nhưng sinh sôi mà đem con đường bắn cho ra một số mễ thâm không ngừng hố to. Bùn đất bụi mù phóng lên cao. Cuồn cuộn khí lãng tàn sát bừa bãi hướng tứ phương. Vũ Cốc cường giả đã sớm thấy được Tần Cung ở phía trước đi vội. Diệp Kinh Phong dẫn theo đại kiếm theo ở phía sau đuổi theo. Nguyên bản ở hắn nghĩ đến, hai người là cùng nhau đào tẩu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Kinh Phong chạy vội, sắp đuổi theo Tần Cung thời điểm. Thế nhưng đột nhiên giống giận ra tiếng. Rồi sau đó hướng về phía trước Tần Cung toàn lực phát động tiến công. Lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể thấy được. Này nhất kiếm là toàn lực mà phát. Dục đem Tần Cung chí vào chỗ chết. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Vũ Cốc cường giả một bước bán ra. Liền tới rồi Diệp Kinh Phong bên người. Bàn tay to chợt hướng Diệp Kinh Phong phía sau lưng chộp tới. Diệp Kinh Phong trong lòng cả kinh. Nhưng hắn lại chưa phản kháng. Đã bị Vũ Cốc cường giả một phen kéo qua đi. Phong ấn ở toàn thân huyệt đạo. Người muốn làm gì? Diệp Kinh Phong kinh hô ra tiếng. liền ở Diệp Kinh Phong thanh âm vừa mới rơi xuống. Hồng Hoang Cốc xã đoàn cái khác cường giả cũng đều chạy tới. Quân Mặc cười, nhanh lên dừng tay, hắn là người một nhà. Lúc này, trụ cốc xã đoàn tên kia cường giả lập tức la lên một tiếng đi lên trước tới. Bám vào Vũ Cốc xã đoàn cường giả bên tai nói nhỏ vài câu. Vũ Cốc xã đoàn cường giả Quân Mặc cười sau khi nghe xong. Trên tay hào quang chợt lóe, Diệp Kinh Phong toàn thân huyệt đạo liền bị cởi bỏ. Rồi sau đó mở miệng nói. Trách không được hắn phải hướng Tần Cung phát động tiến công. Đi, cho ta truy. Quân Mặc cười nói bãi. Đem Diệp Kinh Phong ném đến một bên. Một bước bán ra. Liền tới rồi thâm mương kia một bên. Theo đường núi hướng bắc phương đuổi theo. Chúng cũng đều không đi quản Diệp Kinh Phong. Theo Vũ Cốc xã đoàn cường giả Quân Mặc cười sôi nổi động có đại thần thông xúc địa thành thốn. Phương pháp. Hướng về phương bắc đuổi theo. Tinh túc tổ Tây Môn Liệt Binh cùng Thiên Lang Minh Nhiếp Ẩn Chuế ở đội ngũ mặt sau cùng. Hai người trước sau vẫn duy trì trầm mặc. Trước mặt mọi người người toàn lực đuổi theo Tần Cung là lúc. Tây Môn Liệt Binh trong mắt toát ra phức tạp quang mang. Hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Nhiếp Ẩn. Mà lúc này, Nhiếp Ẩn ánh mắt cũng chính hướng hắn xem ra. Người tiên tiến nhất nhập phế cốc. Có phải hay không cố ý muốn thả chạy Tần Cung? Nhiếp Sa đột nhiên truyền âm lại đây. Tần Cung là điều hán tử. Tây Môn Liệt Binh nhàn nhạt mà truyền âm sau khi đi qua. Rồi sau đó một cái gia tốc. Liền vọt tới phía trước đội ngũ bên trong. Nhiếp Sa hơi hơi sửng sốt. Hơi hơi gật gật đầu. Cũng nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Tần Cung tự tám đại huyệt nói chung đều ngưng kết huyền khí đan lúc sau. Tốc độ liền một lần tiếp theo một lần đột phá. Hiện giờ cùng mới vào hồng hoang giới là lúc. Đã xưa đâu bằng nay. Tuy rằng hiện tại hắn tu vi lần này thần điện bế quan lúc sau. Lại có tân đột phá. Nhưng tu vi lại vẫn như cũ dừng lại ở huyền khí sử cảnh giới. Căn bản không có khả năng nắm giữ đại huyền khí sử cảnh mới có thể xuất hiện xúc địa thành thốn. Thần thông. Nhưng hắn hiện giờ tốc độ. Cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn siêu việt hắn cái này tu vi cảnh giới sở hẳn là xuất hiện tốc độ. Bởi vậy, ở Diệp Kinh Phong giúp hắn đến trễ này ngắn ngủi thời gian lúc sau. Hắn thân hình mấy cái nhảy lên liền một đầu chui vào dãy núi trong rừng. Rồi sau đó mất mạng về phía trước bôn đáo. Hiện tại, Lục Vân rốt cuộc trở thành không được hắn dựa vào. Hiện giờ có không có mệnh lưu lại. Chỉ có thể dựa chính hắn. Tần Cung tốc độ mau. Mặt sau xã đoàn thành viên tốc độ nhanh hơn. Rốt cuộc năm người tu vi toàn bộ đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới. Đã có thần thông trong người. Liền tính bọn họ đều không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng tu vi tới rồi bọn họ cái này cảnh giới. Tốc độ tưởng không mau đều khó. Bởi vậy, Diệp Kinh Phong tuy rằng đến trễ năm người đuổi giết thời gian. Vì Tần Cung đạt được nhất quý giá chạy trốn cơ hội. Nhưng hắn tưởng đem năm đại cao thủ hoàn toàn thoát khỏi. Căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Năm tên đại huyền khí sử cảnh cao thủ cùng hắn chi gian khoảng cách đang không ngừng mà giảm nhỏ. Chỉ là Tần Cung tốc độ quá mức kinh người. Tưởng một chốc một lát liền đem Tần Cung đuổi theo. Còn phi chuyện dễ. Bởi vậy. Một hồi đại đuổi giết trong phút chốc liền ở hồng hoang giới dãy núi gian triển khai. Đều cho ta đuổi kịp. Tần Cung liền ở phía trước. Vô luận như thế nào đều không thể cho hắn chạy ra sinh thiên cơ hội. Nếu không trở lại hồng hoang cốc chung. Chúng ta lấy hắn liền không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu ai có thể cái thứ nhất đem Tần Cung đánh chết. Liền vì tám đại xã đoàn lập hạ công lớn. Tưởng thưởng sẽ phi thường phong phú. Cho ta truy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.